Không biết cậu ta có sợ tới tụt huyết áp không? Nó cũng không phải ăn trộm ông ạ. Trong bụng nó có con ma nhập rồi. Để nó về sẽ gây hại cho làng bản. Tao phải bắt thôi.